Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nam Tinh xoa huyệt Thái Dương, Kỳ An, ta là thái tử, cũng là thống lĩnh của Hắc Kỵ. Sự tồn tại của Hắc Kỵ chính là vì ngày này. Đệ không hiểu, đừng làm loạn. Tần Kỳ An cau mày. Cái gì gọi là đệ làm loạn? Mộ Nam Tinh, huynh thật là không thể nói lý. Năm ngoái một mình đi tiễu phỉ, huynh biết đệ lo lắng cho huynh bao nhiêu không? Đây đều là những việc ta nhất định phải làm. Hơn nữa ta cũng muốn đi. Vậy ta đi cùng huynh. Tần Kỳ An chỉ suy nghĩ một lát. Mộ Nam Tinh ngẩng đầu nhìn hắn. Đệ đang nói đùa với ta sao? Đệ mới vừa thi hội, sau khi có kết quả rồi, còn có thi đình, đệ có thể tự chịu trách nhiệm một chút hay không? Đầu lưỡi Tần Kỳ An chọc chọc gò má mình, lập tức cắn răng. Cậu thật sự là bị người trước mắt làm cho tức chết. Nhìn nàng ấy cho dù đến thời khắc như thế này, vẫn là lạnh lùng thản nhiên, vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng trong nháy mắt có một loại cảm giác bất lực sâu sắc. Mộ Nam Tinh, đệ lo lắng cho huynh, đệ không thể để huynh gặp nguy hiểm, huynh có hiểu hay không? Cậu nhẹ giọng nói, mắt Mộ Nam Tinh chớp chớp, thánh chỉ đã ban xuống, ta sẽ bình an trở về, đệ thi cử nhất định không có vấn đề gì, hãy chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi đình, biết đâu. Đợi sau này đệ thi đậu trạng nguyên, ta cũng đã trở về rồi. Tần Kỳ An nhìn nàng ấy chằm chằm. Huynh đừng chuyển chủ đề. Nhiều năm như vậy huynh thật sự không có một chút cảm giác gì sao? Vì sao đệ lại quan tâm huynh như vậy? Vì sao lại lo lắng đến thế? Huynh thật sự không hiểu sao? Nàng ấy luống cuống mở miệng nói. Mộc Thành tình thế căng thẳng. Ngày mai nhất ta định phải xuất phát. Ta về cung trước. Mắt nàng ấy không dám nhìn về phía Tần Kỳ An. Mộ Nam Tinh xoay người định đi. Tần Kỳ An không nghĩ ngợi gì, trực tiếp nắm lấy cánh tay nàng, sau đó kéo một cái, ôm Mộ Nam Tinh thấp hơn hắn một cái đầu vào lòng. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Mộ Nam Tinh, ánh mắt cậu tối sầm lại. Mộ Nam Tinh nhìn ánh mắt cậu mang theo nguy hiểm, vội vàng vùng vẫy. Đệ đừng như vậy, quá gần rồi, ta đã nói, ta không thích. Tần Kỳ An đau đầu nghĩ. Lần đầu tiên cảm thấy người trước mắt có chút ồn ào. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng trước mắt, như bị ma xui quỷ khiến mà cúi đầu tiến lại gần. Khi môi chạm môi, cả hai đều sững sờ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Mắt Tần Kỳ An mở to nhìn hàng mi run rẩy của Mộ Nam Tinh, cảm nhận đôi môi khẽ run rẩy của nàng ấy, cậu nuốt nước bọt, môi mấp máy, nhẹ nhàng cắn lấy cánh môi nàng ấy. Mắt Mộ Nam Tinh mở to, như bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng đẩy cậu ra. Tần Kỳ An, ngươi làm gì vậy? Sao ngươi có thể như vậy? Tần Kỳ An bị nàng ấy đẩy đến lảo đảo. Cậu cũng không ngờ mình sẽ làm ra hành động như vậy, nhưng từ khoảnh khắc này, bỗng nhiên cậu hiểu ra rằng đây là điều cậu luôn mong muốn bấy lâu nay. Cậu L-I-E-M môi, khóe miệng cong lên, mỉm cười nhìn nàng ấy. Ngày nào ta cũng muốn làm vậy. Khi đi riêng với huynh trong xe ngựa, khi cùng cưỡi một con ngựa với huynh, khi đi ăn tối với huynh, từng giây từng phút, ta đều có ý nghĩ này. Cậu từng bước tiến gần nàng ấy, Mộ Nam Tinh, huynh càng không muốn ta đến gần, ta càng muốn đến gần, huynh càng không muốn ta chạm vào, ta càng muốn chạm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nam Tinh cau mày, có chút luống cuống, nàng ấy chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào. Mặc dù nàng ấy biết điều này là sai trái nhưng trong lòng nàng ấy lại không hề có sự bài xích nào, chỉ cảm thấy không nên như vậy. Bỗng nhiên, nàng ấy mở to mắt kinh ngạc, bây giờ nàng ấy trong mắt Tần Kỳ An rõ ràng là một nam tử đích thực. Cậu đã làm chuyện như vậy, vậy thì, nàng ấy đột nhiên nhìn về phía cậu, ngươi có phải đã quên chuyện gì không? Ta là nam tử, ta là thái tử, sao ngươi dám? Ánh mắt Tần Kỳ An tối sầm. Ta có gì không dám? Lúc đầu Tần Kỳ An ý thức được bản thân có ý nghĩ khác thường với Mộ Nam Tinh. Cậu cũng hoảng hốt bất an thật lâu. Thế nhưng nhìn thấy tiểu cữu cữu vì thời tẫn mà đau lòng như vậy, cậu cảm thấy mình không sai. Cậu chỉ là thích một người giống như tiểu cữu cữu mà thôi. Sao có thể sai chứ? Ngươi không thể như vậy. Ngươi tự suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng đến tìm ta nữa. Ngày mai ta sẽ đi rồi. Đợi ta trở về, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi hãy cân nhắc những cô nương khác nhiều hơn, biết đâu. biết đâu sẽ có người ngươi thích. Mộ Nam Tinh lắp bắp, nói năng vấp váp, hiếm khi nào nàng ấy lại trở nên khách sáo và luống cuống như vậy, hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh tự chủ thường ngày. Nói xong, nàng ấy lập tức bước nhanh rời đi. Tần Kỳ An nhìn bóng lưng nàng ấy, nắm C, H, A, T, T, A, Y thành quyền, móng tay được cắt tỉa gọn gàng vì dùng sức quá độ mà dần dần C, M, V, ra thịt. Tuy nhiên, cậu không cảm thấy chút đau đớn nào, thậm chí ánh mắt càng thêm sáng rõ, ánh nhìn cũng càng thêm nóng bỏng. Cậu nhìn về phía xa, khẽ lẩm bẩm, ta sẽ suy nghĩ kỹ, sẽ suy nghĩ cách nào để có được huynh. Mộ Nam Tinh, ta, chờ huynh trở về. Ngày hôm sau, cộng thêm 1.000 kỵ binh hắc kỵ, Mộ Nam Tinh đã mang theo tổng cộng 5.000 quân tinh nhuệ và một vài ma ma đi theo. Các ma ma đều là do Cảnh Nam Chi hết sức yêu cầu nàng ấy mang theo. Mộ Nam Tinh cưỡi trên lưng hắc phong, dần dần rời khỏi cổng kinh thành, như có linh cảm, nàng ấy không nhịn được mà quay đầu nhìn lại lên tường thành. Thấy Tần Kỳ An đứng lặng lẽ ở đó, ánh mắt là sự bình tĩnh và lạnh nhạt mà nàng ấy hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nàng ấy nghiến răng, vội vàng quay đầu đi. Thôi được, có thể đến tiễn cũng không tệ, sau này cũng hy vọng họ còn có thể. Không, hy vọng họ còn có thể làm bạn hữu bình thường. Tần Kỳ An nhìn bóng người mặc giáp trắng ngà dần dần khuất xa, trong lòng trống rỗng, luôn cảm thấy có một loại bất an khó tả. Cậu nghĩ, cứ đợi thêm một chút nữa, đợi đến sau khi thi đình kết thúc, cậu sẽ đi tìm nàng ấy. Trở về nhà, thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cậu, Giang Oản Oản nhìn Tần Tĩnh Chỉ, miệng mấp máy. Chàng mau an ủi nhi tử đi. Tần Tĩnh Chỉ hiểu ý, khẽ ho một tiếng, kéo Tần Kỳ An ngồi xuống. Nhi tử, làm sao vậy? Con đang lo lắng cho Thái tử Điện Hạ sao? Không sao đâu, bên cạnh Thái tử Điện Hạ có hắc kỵ. Hơn nữa, nghe nói địa thế Mộc Thành cao hiểm, dễ thủ khó công, ngài ấy sẽ không sao đâu. Tần Kỳ An khẽ gật đầu. Nghe thấy lời đáp hờ hững của nhi tử, Tần Tĩnh Chỉ thở dài, nhìn về phía Giang Oản Oản, lặng lẽ nói. Ta không an ủi được, nhi tử không nghe lọt tai. Giang Oản Oản liếc mắt nhìn hắn, người này thật sự là, nào có an ủi người như vậy. Thật là xéo sắt, không nên nhắc đến chuyện gì thì lại cứ nhắc đến chuyện đó. Nàng ngồi xuống bên cạnh Tần Kỳ An, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử, kết quả thi hội sắp ra rồi phải không? Thế nào, có nắm chắc không? Biết đâu lại đứng đầu bảng đấy. Tần Kỳ An nhìn nàng một cái. Nương, hai người không cần an ủi con không sao, hai người có thời gian, hay là quan tâm tiểu cữu cữu nhiều hơn đi, cữu ấy mới khó khăn. Nghe đến đây, ánh mắt Giang Oản Oản khựng lại, nghĩ đến Giang Tư Nguyệt, hốc mắt nàng đỏ lên, không nhịn được mở miệng. A Nguyệt, tại sao, hai, sao thời công tử lại mất chứ? Tần Kỳ An thở dài, nếu tin tức thời Tẫn C, H, ế, T đi không được xác nhận thì tốt rồi. Trước kia dù mọi người đều có suy đoán như vậy, trong lòng Giang Tư Nguyệt vẫn còn một tia hy vọng, lúc đó thỉnh thoảng cũng sẽ khẽ cười, nào giống như bây giờ. Nghĩ đến việc cậu ta suốt ngày điên cuồng, ôm lấy quần áo mà thời Tẫn trước đây từng mặc, không ngừng lẩm bẩm, nói lảm nhảm. Nhiều lúc, khi nàng gọi cậu ta, phải mất một lúc lâu cậu ta mới phản ứng lại, mới có thể trả lời. Cha nương, chúng ta có nên đưa cữu cữu đi tìm đại phu không ạ? Suốt ngày cữu ấy cứ mơ hồ, ngây ngốc như vậy, sau này thật sự sẽ mãi như vậy sao? Phải làm sao đây? Giang Oản Oản nói, ngoại tổ phụ, ngoại mẫu đã sớm đưa A Nguyệt đi rồi, sau khi đi A Nguyệt cũng không dãy rủa, đại phu chuẩn mạch xong cũng nói là bó tay, nói rằng tâm bệnh cần chữa bằng tâm dược, nhưng đâu có thuốc chữa được tâm bệnh. Tần Kỳ An nhìn về phía phòng ngủ của Giang Tư Nguyệt, một lúc lâu sau vẫn không lấy lại được tinh thần. Để con đi xem cữu ấy. Tần Tĩnh Chỉ vội vàng kéo cậu. Chờ đã, con mang cho nó ít đồ ăn vào đi, khuyên nó ăn một chút. Trước đó, nương con và ngoại mẫu con đều đã mang đồ ăn đến cho nó nhưng nó đều không ăn. Tần Kỳ An bưng một đĩa bánh ngọt và một ấm trà nóng đứng trước cửa phòng ngủ của Giang Tư Nguyệt gõ cửa. Hồi lâu vẫn không có ai nói gì, cũng không có ai ra mở cửa. Cậu thành thạo đẩy cửa bước vào. Vừa vào, một luồng gió lạnh thấu xương ập đến. Thời tiết vốn đã lạnh, cửa sổ trong phòng ngủ của cậu ta lại mở toang. Cả người chỉ mặc một bộ đồ lót mỏng, trong lòng ôm một cuốn sách tranh ngây người đứng trước cửa sổ, không nhúc nhích. Tần Kỳ An nhìn cậu ta một cái, chậm rãi đặt đồ ăn trong khay lên bàn. Sau đó đi đến trước mặt cậu ta, tiểu cữu cữu, đến ăn chút gì đi, chưa cữu vẫn chưa ăn gì cả, ít nhất cũng phải ăn một chút chứ. Giang Tư Nguyệt liếc nhìn cậu, mắt tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một lúc lâu, cậu ta lại từ từ quay đầu lại. Đoàn Đoàn, A Tẫn, trước đây là bạn học cùng lớp với con phải không? Tần Kỳ An gật đầu. Vâng, chúng con học cùng lớp hơn một năm. Giang Tư Nguyệt vội vàng nắm lấy cánh tay cậu. Vậy con kể cho tiểu cữu cữu nghe về chàng ấy đi. Bình thường chàng ấy như thế nào? Đã từng nói những gì? Hay cười không? Nói nhiều không? Tần Kỳ An ngẩn người, nhìn ánh mắt nóng lòng hiếm thấy của cậu ta, trong lòng vô cùng khó chịu. Rõ ràng, bản thân đã nói với cậu ta rất nhiều lần, đã kể chi tiết tất cả những gì cậu đã thấy và nghe về thời Tẫn. Thậm chí, cậu cũng không nhớ nổi mình đã kể bao nhiêu lần, nhiều đến mức cậu không cần phải nhớ lại, mà có thể kể lại từ đầu đến cuối một cách trôi chảy. Nhưng Giang Tư Nguyệt lại luôn như lần đầu tiên, đều muốn nghe cậu kể. Tiểu cữu cữu, vậy cữu ăn hết đồ ăn đi, con sẽ kể cho cữu nghe. Giang Tư Nguyệt quay đầu nhìn đồ ăn trên bàn, gật đầu. Được, cữu ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta ăn rất nhanh, một miếng bánh lớn bằng nửa bàn tay, bị cậu ta một miếng đưa vào trong miệng. Tần Kỳ An bị cậu ta làm cho giật mình, vội vàng rót cho cậu ta một chén trà. Tiểu cữu cữu, cữu ăn chậm một chút, rất nhanh, bánh ngọt và trà nóng trong đĩa đều bị cậu ta ăn sạch sẽ. Hai mắt cậu ta sáng ngời nhìn về phía Tần Kỳ An. Đoàn Đoàn, nhanh, con mau kể cho tiểu cữu cữu nghe. Tất cả mọi thứ, ta đều muốn nghe. Lúc thời công tử mới đến, mọi người biết huynh ấy là công tử của phủ thừa tướng cho nên đều rất muốn lấy lòng huynh ấy. Sau đó, thời công tử nói rằng huynh ấy chỉ thích giao du với những người có tài. Nếu chỉ là hạng vô tích sự thì đừng đến trước mặt huynh ấy. Giang Tư Nguyệt nằm sấp trên bàn, mỉm cười. A Tẫn, hắn chính là như vậy nhưng trước mặt ta hắn chưa bao giờ nghiêm túc như thế, hắn rất đáng yêu. Tần Kỳ An cười nói, huynh ấy không thích nói chuyện lắm nhưng lại rất tuấn tú, vì vậy nhiều bạn học còn lén lút thảo luận rằng một nam nhân như huynh ấy chắc chắn sẽ không trăng hoa bên ngoài, gia cảnh cũng tốt, đều muốn gả tỉ muội trong nhà cho huynh ấy. Không thể nào, A Tẫn là của ta, hắn chỉ thích ta thôi, người khác có thích hắn thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là ảo tưởng. Giang Tư Nguyệt cau mày phản bác, đúng đúng đúng, thời công tử chỉ thích cữu thôi, huynh ấy chỉ vui vẻ khi ở trước mặt cữu. Giang Tư Nguyệt hài lòng gật đầu, A Tẫn ấy, chàng ấy chỉ là một người nói nhiều khi ở trước mặt ta thôi, chàng ấy rất thích ăn lẩu, rõ ràng là sợ cay nhưng lại không thể nào dừng lại được, chàng ấy ăn đồ ngon còn dễ bị no căng cơ, ngốc lắm. Cậu ta ngừng một chút, lại nhẹ giọng hỏi, Đoàn Đoàn, con nói, chàng ấy ở dưới kia có bị người khác bắt nạt không? Ở dưới kia, người ta còn coi chàng ấy là công tử của phủ thừa tướng không? Họ có tôn trọng chàng ấy không? Nếu chàng ấy bị bắt nạt thì phải làm sao? Có ai có thể giúp đỡ chàng ấy không? Tần Kỳ An nhìn thấy hốc mắt cậu ta bắt đầu đỏ lên, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Cậu hít một hơi, cười nói. Tiểu cữu cữu, cữu đừng lo lắng, thời công tử là người cực kỳ tốt. Ông trời đều nhìn thấy tất cả, những người ở cùng với huynh ấy, chắc chắn cũng đều là người tốt, biết đâu người khác. Người khác còn chăm sóc huynh ấy. Giang Tư Nguyệt yên tâm gật đầu. Ừ, chắc chắn A Tẫn của ta ở đâu cũng có thể bình an thuận lợi. Tiểu cữu cữu, cữu ngủ một giấc đi. Sau khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi thăm thời công tử. Huynh ấy chắc chắn cũng nhớ cữu. Giang Tư Nguyệt được cậu dìu nằm lên giường, sắc mặt trắng bệch trong giây lát. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng lắc đầu. Cậu ta kéo chăn trên người cuộn chặt lấy mình. Không, ta không đi, đó không phải A Tẫn của ta. A Tẫn của ta không có chết, không có chết, hắn chắc chắn sẽ đợi ta đi tìm hắn. Không, hắn không có chết, không có chết. Tần Kỳ An sững sờ, lại bắt đầu rồi. Cậu đắp chăn cho cậu ta, mở miệng nói. Tiểu cữu cữu, vậy cữu nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Không lâu sau, kết quả thi hội cuối cùng cũng được công bố. Cả nhà họ Tần đã đến cổng cống viện từ sớm để chờ đợi. Tất nhiên không chỉ có họ, còn có rất nhiều sĩ tử và người xem náo nhiệt khiến con phố trước cổng cống viện chật cứng người. Rất nhanh bảng vàng bắt đầu được dán lên, nhìn những chữ nhỏ dày đặc trên bảng, Đô Đô dựa vào việc mình nhỏ người, nhanh chóng chui vào phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy ba chữ. Tần Kỳ An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vị trí đầu tiên, nó vô cùng vui mừng nhưng cũng nằm trong dự đoán. Nó lại nhanh chóng chui ra. Cha nương, tổ phụ mẫu, ngoại tổ phụ, ngoại mẫu. Ca ca là người đứng đầu, là hội nguyên, ca ca thật là lợi hại. Quả nhiên là ca ca của con. Đô Đô líu lo khoe khoang không ngừng. Những người xung quanh nghe thấy, trong mắt đều tràn đầy sự ngạc nhiên và hâm mộ. Nhìn nhà này giống như nhà giàu có, bây giờ lại nuôi dưỡng được một sĩ tử đổ đầu bảng. Nói không chừng sau này còn là trạng nguyên. Sau này à, thật sự xem như bay lên cành cao rồi. Giang Hiền Vũ vừa nghe, vui mừng trực tiếp ôm Đô Đô hôn mấy cái, như thể Đô Đô mới là trạng nguyên. Đô Đô lau mặt, ây da, ngoại tổ phụ, không thể hôn con nữa. Con đã 12 tuổi rồi. Giang Hiền Vũ xoa đầu cậu bé. Ca ca con nói đúng, con vẫn còn là một nhóc lùn. Chờ con cao lớn mới tính là trưởng thành, hơn nữa ngoại tổ phụ đây là thích con mà. Được rồi, thật khiến người ta mệt mỏi. Tần phụ nói, vì chúng ta đã xem bảng rồi thì mau trở về thôi, nói cho ca ca con tin tức tốt này. Đô Đô nhịn không được mở miệng, chắc chắn ca ca cũng biết mình thi tốt rồi. Huynh ấy còn lười đi cùng chúng ta đến xem. Phải, đi nhanh lên, nhóc lùn. Ây da, không phải là người lùn, tổ phụ cũng nói như vậy, phiền c, h, ế, t người ta. Tiểu tử phồng má tức giận đi về phía trước, thấy mọi người đi theo phía sau, đi chậm gì, nó lại không nhịn được quay đầu thúc giục. Mọi người đi nhanh lên nào, cách chương.